Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1175, chương 1175, đánh Cao Lý Hành. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, xúc sinh. Ta xem ai dám động nàng. Thanh âm rơi xuống, liền gặp Trình Sử Mặc cưỡi ngựa chiến chạy như bay đến. Cao Lý Hành đang muốn động thủ, nghe được cái thanh âm này, trong lòng run lên, hắn cũng không biết Tống Tiểu Du cùng Trình Sử Mặc quan hệ đã trở nên ác liệt. Cho nên hắn lấy là Tống Tiểu Du vẫn là Trình Sử Mặc vị hôn thê. Như thế, hắn đùa giỡn Trình Sử Mặc vị hôn thê, Trình Sử Mặc có thể tha hắn. Hắn quá rõ Trình Sử Mặc tánh khí, không khỏi được. Cao Lý Hành liền có chút lo lắng. Bất quá, Cao Lý Hành cũng là cái loại đó không chịu cúi đầu khuất phục người. Lúc này mặc dù Trình Sử Mặc tới, hắn nhưng cũng không chịu lộ ra khiếp đảm thần sắc, nghiêng đầu qua sau đó, cười hắc hắc, ta nói là ai, nguyên lai là Trình Sử Mặc ngươi à, làm sao từ phía sau tới à? Cao Lý Hành mơ hồ phát hiện có một chút vấn đề. Trình Sử Mặc nhưng là không nói hai lời, phi thân sau khi xuống ngựa, một cước liền đạp tới. Trình Sử Mặc mấy năm này một mực đi theo Tần Thiên đánh giặc huấn luyện. Công phu mặc dù không cấp Tần Hoài Ngọc và Úy Chỉ Bảo Lâm, nhưng cùng những người khác so nhưng là mạnh hơn lên rất nhiều. So Cao Lý Hành lại là không biết cao nhiều ít, một cước này lại bay tới đột nhiên. Cao Lý Hành một cái sơ sẩy, trực tiếp bị đá lộn mèo trên đất, tới một chó gặm bùn, mụ nội nó, ta Trình Sử Mặc người phụ nữ, cũng là ngươi có thể đụng. Trình Sử Mặc mắng to một tiếng sau đó, liền trực tiếp lại hướng Cao Lý Hành đá tới. Bất quá lúc này, Cao Lý Hành mấy tên thủ hạ đã kịp phản ứng, mặc dù có chút sợ Trình Giảo Kim những người này, nhưng bọn họ cũng không thể trơ mắt nhìn bọn họ công tử bị đánh. Cho nên trực tiếp liền nhào tới. Bọn họ tất cả đều là có võ nghệ bàng thân. Trình Sử Mặc đánh bọn họ mấy cái tạm được, nhưng nhiều, khó tránh khỏi có chút nghèo rớt mồng tơi. Hơn nữa hắn vừa không có vũ khí bàng thân, cũng không lâu lắm, Trình Sử Mặc liền có chút rơi xuống hạ phong. Bất quá coi như vậy, Trình Sử Mặc như cũ kiên trì cùng bọn họ đánh. Cao Lý Hành đã bỏ dậy, hắn lúc này cũng đã tức giận, chỉ Trình Sử Mặc mắng, cho ta đánh, cho ta đánh chết hắn. Ngày hôm nay Tống Tiểu Du lão tử chơi định, ngươi có thể làm gì? Mụ nội nó Cao Lý Hành, ngươi tự tìm cái chết. Trình Sử Mặc giận dữ, cùng Cao Lý Hành thủ hạ đánh càng phát ra kịch liệt. Trên xe ngựa, Tống Tiểu Du không kềm được là Trình Sử Mặc lo lắng. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Trình Giảo Kim vậy mà sẽ vì nàng cùng Cao Lý Hành nhiều người như vậy đánh. Một khắc kia, lòng nàng vừa khẩn trương, lại ấm áp, một người đàn ông nguyện ý bất kể nguy hiểm là ngươi làm việc. Vậy người đàn ông này có phải hay không hẳn đáng nàng phó thác cả đời? Tống Tiểu Du càng ngày càng lo lắng Trình Sử Mặc. Hơn nữa lo lắng tỉ trọng càng ngày càng nhiều. Là một người phụ nữ lòng thuộc một người đàn ông, lúc này nàng dĩ nhiên là sẽ hơn nữa lo lắng người đàn ông này tình huống. Trình Sử Mặc tình cảnh càng ngày càng không ổn. Ha ha ha, Trình Sử Mặc ngươi cái thằng nhóc này, ngươi không phải thật lợi hại mà. Ta xem ngươi có thể thật lợi hại. Cho ta đánh, cho ta bấm lên hắn. Ta muốn đánh hắn. Gặp Trình Sử Mặc càng ngày càng không được, Cao Lý Hành liền có chút hưng phấn. Hắn muốn báo thù, có thể vừa lúc đó, xa xa đột nhiên lại chạy như bay đến hai con khoái mã. Ai dám đánh huynh đệ ta, tự tìm cái chết. Thanh âm rơi xuống, Quý Chỉ Bảo Lâm và Tần Hoài Ngọc bọn họ hai người liền chạy như bay chạy tới. Bọn họ hai người thân thủ rất là lợi hại. Mười mấy người căn bản không gần được bọn họ thân. Hai người phi thân xuống ngựa, liền trực tiếp đem những cái kia vây quanh Trình Sử Mặc người đá lật mấy cái. ngay sau đó liên tục ra tay, phiến khắc thời gian, liền đem những người khác đánh nằm trên đất kêu gào khóc. Các người hai cái tới thật là kịp thời, mụ nội nó, mới vừa rồi lão tử thiếu chút nữa hổ xuống đồng bằng bị chó gạt. Quý Trì Bảo Lâm bĩu môi, thằng nhóc ngươi vẫn là con hổ à, ngày thường làm sao không phát hiện, tốt lắm, đừng nói những thứ vô dụng này. Trình Sử Mặc bây giờ cũng không thời gian cùng Úy Trì Bảo Lâm trêu ghẹo, nói một câu sau đó, hắn trực tiếp đưa ánh mắt nhìn về phía Cao Lý Hành. Mà lúc này Cao Lý Hành bị Trình Sử Mặc nhìn một cái sau đó, nhất thời sợ hai chân phát run, lui về sau một bước. Hắn lúc này hoàn toàn không có mới vừa rồi phách lối, ngươi mới vừa nói đánh chết ai? Trình Sử Mặc vừa nói tiến lên, một quyền đánh vào Cao Lý Hành trên mặt. Một quyền này là Trình Sử Mặc nảy sinh ác độc một quyền, cho nên trực tiếp đánh Cao Lý Hành ói một búng máu. Ngay sau đó thì có răng từ trong miệng bay ra. Nãi nãi của ngươi, cùng ta chống đối à? Vừa nói, Trình Sử Mặc lại là một cước đá tới. Như vậy mấy phen sau đó, đánh Cao Lý Hành sưng mặt sưng mũi, cũng sắp không giống người. Tần Hoài Ngọc ở bên cạnh gặp Trình Sử Mặc đem Cao Lý Hành đánh cũng không xê xích gì nhiều. Lúc này mới tiến lên ngăn lại Trình Sử Mặc, nói, tốt lắm, lưu tính mạng hắn, đánh chết người liền xấu xa đại sự. Trình Sử Mặc nghe Tần Hoài Ngọc nói sau đó, cái này mới rốt cục dừng tay, rồi sau đó mắng. Sau này lại để cho ta thấy ngươi, ta còn đánh ngươi, cho ta cút đi. Cao Lý Hành rất thống khổ, hắn cảm thấy thật mất mặt, nhưng bây giờ hắn thuộc về thế yếu, cũng không dám cùng Trình Sử Mặc mạnh bạo. Hắn nếu dám không phục, Trình Sử Mặc còn dám tiếp tục đánh hắn, cho nên hắn cũng chỉ có thể cố nén lửa giận trong lòng, mang người mình rời đi. Cao Lý Hành các người rời đi. Trình Sử Mặc mới đưa ánh mắt nhìn về phía Tống Tiểu Du. Mà lúc này Tống Tiểu Du đột nhiên gò má ửng đỏ, ngượng ngùng để cho người không nhịn được nghĩ muốn trìu mến một phen. Tống cô nương, trước mấy người kia là ta an bài, nhưng cái này cái có thể thật không phải là ta an bài. Trình Sử Mặc hướng Tống Tiểu Du giải thích, Tống Tiểu Du dĩ nhiên là hiểu. Trình Sử Mặc nếu có thể an bài Cao Lý Hành mới là lạ. Mà mới vừa rồi Cao Lý Hành làm nơi là, mới là thật người xấu có thái độ. Mà Trình Sử Mặc đánh Cao Lý Hành tình huống, vậy mới là thật đánh người xấu nên có hành động. Nàng ngồi ở trong xe ngựa, đột nhiên có chút ngượng ngùng nói, ngày mai, để cho người ngươi đi ta trong phủ đi. Nói xong, Tống Tiểu Du kéo xuống xe mành liền vội vàng chạy xe ngựa rời đi. Trình Sử Mặc nhưng là sững sốt một chút, có chút không nghĩ ra. Tống cô nương, đi chỗ ở của ngươi làm gì à? Ngươi nói rõ ràng à? Trình Sử Mặc ở phía sau chạy truy hỏi. Nhưng Tống Tiểu Du xe ngựa rất nhanh liền cách rất xa. Trình Sử Mặc chỉ có thể dừng lại, vẻ mặt nghi hoặc. Lúc này, Tần Hoài Ngọc ha ha cười một tiếng, ta nói Trình Sử Mặc à, ngươi là thật ngu vẫn là giả ngu, ngươi và Tống cô nương chuyện, thành, làm sao lại thành? Trình Sử Mặc càng phát ra không hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Lúc này, Quý Trì Bảo Lâm cũng xem rõ ràng, ngươi ngu ngốc à, Tống cô nương để cho ngươi đi trong phủ có ý gì? Không phải là để cho ngươi phái người làm mai cầu hôn mà. Còn như làm sao lại thành, liền ngày hôm nay ngươi anh hùng cứu mỹ nhân cái này, sợ là cũng sẽ không có mấy cái người phụ nữ có thể cự tuyệt. Quý Trì Bảo Lâm lời nói tương đối mà, nói muốn biết rõ rất nhiều, mà hắn vừa nói như vậy, Trình Sử Mặc nhất thời bừng tỉnh. Đúng, đúng, ta làm sao cũng không có nghĩ tới. Ta muốn nhanh đi về, để cho Vương Môi bà đi một chuyến nữa Tống phủ. Trình Sử Mặc lẩm bẩm hai tiếng, ngay sau đó phi thân khởi công, hướng thành Trường An chạy tới.